Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, đệ 82 chương. Nguyễn Đình, lúc này đều mau điên rồi, trong đầu một đoàn hồ nhão, như thế nào đều tưởng không rõ, vì cái gì chính mình có thể thoát chết được kiếp, chẳng lẽ này nam nhân là giết người phạm sao, chính là... Sao có thể, Nguyễn Đình đầu óc hỏng bét, cái gì đều tự hỏi bất quá tới, nữ cảnh kéo nàng thời điểm, nàng theo bản năng kéo lấy then cửa, nàng muốn hỏi một chút hắn, có phải hay không thật sự sẽ thương tổn nàng. Tống Lãng Thiên lúc này sở hữu lực chú ý đều bị Cố Khâm hấp dẫn đi, hắn thần sắc nghiêm túc lên, lẩm bẩm nói, liễm tức phù. Trên người của ngươi có liễm tức phù đi, bọn họ trên người hẳn là cũng có, bằng không lớn như vậy động tĩnh, ta sao có thể nghe không thấy, ngươi cũng là tu luyện người, a, luyện tinh hóa khí trung kỳ tu vi, vẫn là vừa mới tiến vào trung kỳ đi, ngươi như thế nào cùng ta đấu, còn có này đó cảnh sát. Ta xin khuyên các ngươi mau chút rời đi, Cố Khâm khai thiên nhãn. Tự nhiên nhìn ra hắn là luyện tinh hóa khí hậu kỳ tu vi. Bất quá đại khái cũng là vừa rồi tiến vào luyện tinh hóa khí hậu kỳ. Hẳn là ở cùng kia mấy cái người bị hại thải âm bổ dương lúc sau mới tiến vào. Bất quá là vừa rồi tiến vào hậu kỳ tu vi. Cố Khấm trong lòng cũng liền nhẹ nhàng thở ra, hai người đua thượng, nàng cũng không thấy đến sẽ thua. Hoàng Côn cùng những cái đó cảnh sát khẩn trương không được. Hoàng Côn giơ súng đối với Tống Lãng Thiên, đôi tay giơ lên, bằng không ta liền nổ súng. Tống Lãng Thiên ánh mắt chậm rãi từ Cố Khấm trên người dừng ở Hoàng Côn trên người, cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng các ngươi, nói thế nhưng hướng phía trước đi rồi hai bước, Hoàng Côn trong lòng khẩn trương, nhịn không được khẩu động thủ thương, súng, phát ra phịch một tiếng động tĩnh, viên đạn hướng tới Tống Lãng Thiên vọt tới, Cố Khâm ám đạo một tiếng không xong, hắn đã là luyện tinh hóa khí hậu kỳ tu vi, này đó viên đạn căn không gây thương tổn hắn. Này đó viên đạn ở bọn họ trong mắt bất quá cùng món đồ chơi giống nhau. Quả nhiên viên đạn bắn ra, Tống Lãng Thiên cười lạnh một tiếng, ngón tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú. Hắn bấm tay niệm thần chú tốc độ phi thường mau, viên đạn đến trước mặt thời điểm ấn đã kết thành. Hắn vung tay lên, viên đạn thế nhưng quải cái cong nhi hướng tới Hoàng Côn vọt tới. Này kỳ thật bất quá là một giây đồng hồ sự tình, người thường như thế nào thấy được viên đạn quỹ đạo. Cố Khâm cũng không rảnh lo cái gì, nàng khống chế nguyên khí âm sát khí thủ pháp đều đã thuần thục, căn bản không cần bấm tay niệm thần chú, nhẹ nhàng nâng vung tay lên, viên đạn đã xoa Hoàng Côn cánh tay qua đi, bắn ở phía sau ván cửa thượng. Chờ đến ván cửa phát ra phịch một tiếng động tĩnh, đại gia mới ý thức được xảy ra chuyện gì, quay đầu hướng tới ván cửa nhìn lại, nhìn đến mặt trên lỗ đạn khi, đồng tử đều nhịn không được rụt một chút. Bọn họ tuy rằng nhìn không tới viên đạn hướng đi, nhưng cũng biết đã xảy ra sự tình gì. Hoàng Côn viên đạn rõ ràng là hướng tới đối diện nam nhân vọt tới, nhưng hiện tại lại bắn ở Hoàng Côn sau lưng ván cửa thượng. Bọn họ vừa rồi thấy nam nhân ngón tay nhanh chóng động vài cái, hơn nữa tay huy động một chút, lại sau đó cố đồng học tay cũng huy một chút. Bọn họ liền nghe thấy ván cửa thượng truyền đến động tĩnh. Đối bọn họ tới nói, quá không thể tưởng tượng, viên đạn thẳng tắp xạ kích lại vẫn có thể thay đổi quỹ đạo. Bọn họ rõ ràng Cố Khâm bản lĩnh, cũng biết mới vừa rồi nếu không phải nàng huy như vậy một chút, Viên đạn nói không chừng đã xuyên thấu hoàng côn thân thể. Bọn họ những người này đại đa số cũng không biết hung thủ là cái cùng cố khâm giống nhau người. Hiện tại đại khái cũng ý thức được, càng thêm khẩn trương lên. Trong tay thương, súng, đều đối với hắn. Cố khâm nói, đừng lại nổ súng, các ngươi đều rời đi đi, ở chỗ này nàng ngược lại phân tâm. Sợ bọn họ bị thương, Hoàng Côn cũng ý thức nói. Bọn họ ở chỗ này bất quá là cho cố đồng học gia tăng gánh nặng. Không bất luận cái gì chỗ tốt. Hoàng Côn cũng là cái quyết đoán người. Lập tức thu hồi súng lục. Triệt. Hơn nữa bọn họ còn có khác nhiệm vụ. Đại bộ phận đồng sự đều khẩu súng thu trở về. Chỉ có Thi Thiệu Quân còn cầm thương. Súng. Chỉ vào Tống Lãng Thiên. Khẩn trương cùng Hoàng Côn nói. Đội trưởng, chúng ta nếu là triệt, cố đồng học làm sao bây giờ? Hoàng Côn khiển trách, triệt, Thi Thiệu Quân rốt cuộc thu hồi thương, súng, đi theo các đồng sự triệt đi ra ngoài, đi tới cửa lại nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Tường tận thiếu nữ đứng ở phòng khách ở giữa, đỉnh đầu đèn treo phát thành xì lượng ánh đèn, chiếu thiếu nữ trên người. Thế nhưng ẩn ẩn làm người có một loại không chân thật cảm giác. Thi Thiệu Quân tuy rằng lo lắng, nhưng tâm lý cũng rõ ràng bọn họ ở chỗ này căn bản vô dụng. Chỉ có thể nhận tâm quay đầu lại đi theo đi xuống lầu. Mà Nguyễn Đình từ lâu choáng váng, này không chân thật hết thảy đều ý nghĩa cái gì, đang ở rõ ràng bất quá. Này nam nhân không phải người thường. Sở sở biểu muội cũng không phải người thường. Này đó cảnh sát đi vào nơi này cũng là vì này nam nhân có lẽ thật là một cái giết người phạm. Sở hữu cảnh sát thực mau bỏ đi đến dưới lầu. Mà vừa rồi kia một tiếng súng thanh đã làm không ít hộ gia đình đều tỉnh lại, khai đèn hướng tới bên ngoài nhìn xung quanh. Dưới lầu có đường đèn, cho nên không ít người đều thấy ăn mặc cảnh phục Hoàng Côn bọn họ. Có người nhịn không được nghị luận lên. Sao lại thế này? Như thế nào cảnh sát đều tới? Vừa rồi còn nghe thấy tiếng súng đi. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Không biết. Uy, dưới lầu cảnh sát các đại ca. Xảy ra chuyện gì? Có phải hay không có kẻ bắt cóc ở trong tiểu khu A? Hoàng Côn không trả lời, cùng nữ cảnh nói, ngươi trước mang nàng hồi cục cảnh sát ghi lời khai, chúng ta đi Tống Lãng Thiên trong nhà, nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì chứng cứ. Nữ cảnh mang theo Nguyễn Đình về trước cục cảnh sát, Hoàng Côn mang theo người đi Tống Lãng Thiên chỗ ở. Trong phòng, cố không còn cùng Tống Lãng Thiên rằng co. Tống Lãng Thiên đang xem thấy cố không ra tay sau thần sắc rốt cuộc có một tia động dung. Ngươi khống chế nguyên khí không cần bấm tay niệm thần chú. Hơn nữa có thể đem nguyên khí khống chế như thế thành thạo. Căn bản không giống như là mới tiến vào luyện tinh hóa khí trung kỳ. Này thiếu nữ là người nào? Hắn cũng không biết nói huyền học một mạch trung ra như vậy một nhân vật. Cố khâm tự nhiên sẽ không trả lời hắn vấn đề này. Chỉ hỏi nói, ma tu tu luyện cũng có rất nhiều loại. Vì cái gì phi thường thương tổn các nàng? Ngươi không cần thiết nhằm vào người thường, nàng nói không sai. Ma tu tu luyện cũng đích xác có rất nhiều loại. Nhưng tìm bắt tự thiên âm nữ tử song hưu. Thậm chí còn có thể dùng tế luyện đồng đạo người trong tới đạt được tu vi. Đích xác không cần thiết đối người thường xuống tay. Đây cũng là rất nhiều tu luyện người chung, nhận thức. Lại như thế nào cũng sẽ không đối người thường xuống tay. Người này muốn thải âm bổ dương, hoàn toàn có thể tìm cả đời thần bắt tự thiên âm nữ tử tới song tu. Căn bản không cần giết người. Tống Lãng Thiên cười một cái, cũng không trả lời cố khâm vấn đề. Ngược lại ý cười doanh doanh nhìn nàng. Ngươi như thế có thiên phú. Nếu là ngươi đồng ý cùng ta song tu, ta tự nhiên là sẽ không ở thương tổn những người khác. Cố Không sắc mặt trầm xuống, giương tay một đạo nội kình liền đánh qua đi. Tống Lãng Thiên bất quá hơi hơi nghiêng nghiêng thân mình liền né tránh. Tống Lãng Thiên lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi sinh khí, đây là vì sao? Song tu đối tu luyện người tới nói bất quá giống như tu luyện giống nhau. Ngươi thiên phú hảo, hà tất tự thân hiểu được. Nếu là song tu, tu vi sẽ tự tiến nhanh. Ta cấp kiến nghị cũng không phải nhục nhã ngươi, mà là chân thành kiến nghị. Ngươi nếu là chịu, ngày sau ta định sẽ không lại thương tổn này đó người thường. Cố Khâm cười lạnh một tiếng. Đáng tiếc ta không mừng như vậy, phương pháp tu luyện đã nói không thông. Cần gì phải lại nói, loại người này căn bản không lấy người thường mạng người đương hồi sự nhi. Bất quá nàng có chút kỳ quái, trước kia cũng không có nghe nói tính xâm nữ tử án kiện phát sinh. Cũng bất quá là từ năm trước, 9 tháng phân bắt đầu rồi. Có thể thấy được hắn trước kia phương pháp tu luyện cùng hiện tại khẳng định không giống nhau. Có lẽ là có cố định tu luyện bạn lữ. Vì sao đột nhiên phải làm hạ chuyện như vậy? Cố Không căn bản không kịp nghĩ nhiều. Đã một đạo phù triện đánh đi ra ngoài. Tống Lãng Thiên nguyên bản là thiệt tình đề nghị. Cũng không nghĩ tới Cố Không đi lên liền sẽ công kích. Hừ một tiếng. Nếu ngươi không muốn, đại ta hằng phục ngươi sau làm ngươi thử xem song tu tư vị. Ngươi sẽ tự nguyện ý, Tống Lãng Thiên cũng không có gì dơ bẩn tâm tư. Trong lòng cũng chính là như vậy tưởng, nếu là có thể tìm cái một cái có thiên phú, tu vi không tồi người, cần gì phải cùng nữ nhân khác thải âm bổ dương. Tống Lãng Thiên đối Cố Khâm cũng không có quá để ý. Hắn bản thân là luyện tinh hóa khí hậu kỳ tu vi. Cố Khâm bất quá trung kỳ. Như thế nào cùng hậu kỳ tu vi so sánh với. Tuy rằng đều là luyện tinh hóa khí tu vi. Nhưng trung kỳ cùng hậu kỳ lại cách thiên địa chi phân. Cố Khâm nguyên khí ít nhất so với hắn thiếu một nửa. Hắn chính là chậm rãi ma, cũng có thể đem Cố Khâm ma chết. Tống Lãng Thiên bản thân không có chuẩn bị cái gì, không có khả năng cùng Cố Khâm giống nhau trên người mang theo phù triện. Hắn hư không vẽ bùa hướng tới Cố Khâm đánh đi. Cố Khâm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, người này quả nhiên là coi khinh chính mình, như vậy tốt nhất. Hắn là tưởng cùng chính mình chậm rãi háo rớt nàng trong cơ thể nguyên khí. Hư không vẽ bùa so dùng chu sa mặc vẽ bùa càng thêm tiêu hao nguyên khí. Cố Khâm lúc này mới hoàn toàn không hề lo lắng. Hai người đánh nhau ở bên nhau. Cố Khâm chuẩn bị phù triện nhiều. Từng đạo phù triện hướng tới Tống Lãng Thiên đánh đi. Nho nhỏ phòng rốt cuộc là có chút hạn chế. Tống Lãng Thiên bị vài đạo phù đánh trúng, sắc mặt cũng không cấm trắng hai phân. Cố Khâm thân mình linh hoạt, ngày thường không chỉ có tu luyện, còn rèn luyện thân thể, ngoại gia công phu cũng thực không tồi. Nhà ngoại lấy luyện lực là chủ, chú ý tốc độ cùng lực lượng. Cố Khâm nội ngoại kiêm tu, ngoại gia công phu cũng đã luyện ra ám kinh cảnh giới tới. Nàng thân thủ linh hoạt, né tránh Tống Lãng Thiên công kích cũng không khó. Ngược lại khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Đợi cho gần người thời điểm, Cố Khâm một chưởng hướng tới hắn đánh qua đi. Tống Lãng Thiên trốn tránh không kịp, bị đánh trúng ngực, đặng đặng đặng lùi về sau vài bước. Tống Lãng Thiên cũng nhìn ra Cố Khâm quyền cước công phu không tồi. Hắn tu vi tại đây nho nhỏ trong phòng căn bản thi triển không ra. Thần sắc âm trầm, xoay người nhảy nhập mặt sau phòng cho khách, lại nhảy đi ban công, từ trên ban công nhảy xuống. Cố Khâm sao lại hiện tại thả hắn đi, nháy mắt liền đuổi theo, cũng từ ban công nhảy xuống. Tám lâu ban công đối người thường tới nói cũng đủ chí mạng, đối bọn họ lại không bất luận cái gì ảnh hưởng. Tống Lãng Thiên tới rồi trong tiểu khu cũng không có cùng Cố Khâm dây dưa, ngược lại hướng tới bên ngoài nhảy đi. Hắn nhưng không nghĩ ở tiểu khu cùng Cố Khâm đánh nhau, trở thành này đó người thường xem liêu. Tống Lãng Thiên một đường hướng tới phương Bắc nhảy đi. Bên kia chính là có đại hình thi công công trường. Mấy ngày nay ăn Tết, công nhân nhóm đều nghỉ. Chỗ đó hiện tại là một người đều không có. Tống Lãng Thiên cũng không có nghĩ tới đào tổ, bất quá là tưởng ở một chỗ trống trải địa phương cùng Cố Khâm đánh nhau. Đợi cho một mảnh đất hoang nơi, hắn mới ngừng lại được, âm trầm nhìn Cố Khâm. Nếu ngươi một hai phải tìm chết, liền trách không được ta. Hắn bản thân không có bất luận cái gì công kích pháp khí, có thể sử dụng cũng bất quá là chính mình một thân tu vi cùng Cố Khâm đánh bừa. Cố Khâm chuẩn bị phù triện nhiều, hơn nữa nhiều là công kích phù chú. Này đó phù triện nếu là đánh vào Tống Lãng Thiên trên người lập tức sẽ hóa thành nguyên khí công kích hắn. Cố Khâm không chỉ có sẽ dùng này đó phù triện, thậm chí sẽ ở Tống Lãng Thiên cố bất quá tới thời điểm khống chế nguyên khí liền dây dưa với hắn. Kể từ đó, Tống Lãng Thiên liền có chút luống cuống tay chân lên. Chờ đến một giờ lúc sau, hắn trong cơ thể nguyên khí sở thừa không nhiều lắm, hắn hiện giờ chỉ có thể hư không vẽ bùa, tự nhiên cực tiêu hao nguyên khí. Cố Khâm trên người phù triện từ lâu không có, hiện giờ nàng cơ hồ cùng Tống Lãng Thiên giống nhau, đều là hư không vẽ bùa hướng tới đối phương đánh đi. Chỉ là Cố Khâm họa ra tới phù so Tống Lãng Thiên phù còn muốn cao cấp một ít. Hắn phù ngẫu nhiên đánh vào Cố Khâm trên người, nàng cũng bất quá là trắng chút sắc mặt thôi. Trái lại Tống Lãng Thiên, trên trán đã có mồ hôi nhỏ giọt xuống dưới, môi sắc cũng có chút trắng bệch. Tống Lãng Thiên trong lòng chấn động không thôi. Này thiếu nữ rõ ràng chính là luyện tinh hóa khí trung kỳ tu vi. Vì cái gì đến bây giờ trong cơ thể nguyên khí đều còn không có tiêu hao sạch sẽ, trái lại chính mình trong cơ thể nguyên khí cơ hồ sắp tiêu hao xong rồi. Tống Lãng Thiên nhất thời cũng có chút hối hận, rốt cuộc là không nên khinh địch. Trước mắt hắn biết ở cùng này thiếu nữ dây dưa đi xuống, chính mình khẳng định là sống không quá đêm nay, vẫn là lưu trữ mệnh quan trọng. Lập tức liền trở tay cho Cố Khâm một chưởng. Cố Khâm lại là không né, ngược lại một chưởng đón đi lên, một đạn ám kình đánh đi ra ngoài, hai chưởng tương chạm vào, Tống Lãng Thiên nhịn không được bị chấn sau này đẩy vài bước, yết hầu một cổ tử mùi tanh bừng lên. Thế nhưng bị đánh thành nội thương, hắn không dám rụt rè, ngạnh sinh sinh đem trong cổ họng một búng máu nuốt đi vào, cười lạnh nói, chuẩn bị nhiều như vậy cũng bất quá như thế. Dứt lời, lại là một đạo phù hướng tới Cố Khâm bước đi. Cố Khâm né tránh, không nghĩ Tống Lãng Thiên thế nhưng dùng này cơ hội hướng tới nơi xa chạy trốn mà đi. Cố Khâm hừ một tiếng, hiện tại muốn chạy trốn, chậm. Dứt lời, năm ngón tay tung bay, hình như có thứ gì từ nàng lòng bàn tay giải đi ra ngoài. Ánh đèn lờ mờ, nhìn như là từng viên cây đậu, những cái đó cây đậu thế nhưng giống có sinh mệnh giống nhau, thực mau vây quanh ở Tống Lãng Thiên chung quanh, sôi nổi nhảy lên. Trong đó một viên cây đậu đánh vào Tống Lãng Thiên trên người, lập tức hóa thành bột phấn. Nhưng Tống Lãng Thiên sắc mặt rồi lại trắng một phần, thậm chí kêu rên một tiếng. Cố Khâm lại là mấy cái cây đậu giải đi ra ngoài, cây đậu nhảy nhót vây quanh ở Tống Lãng Thiên chung quanh. Dập dạp, muốn đột phá phòng vệ căn bản không có khả năng. Tống Lãng Thiên còn tưởng rằng Cố Khâm là dùng cái gì ám khí. Chờ thấy rõ ràng chung quanh những cái đó nhảy bắn cây đậu thời điểm. Thần sắc đại chấn, kinh hãi nhìn Cố Khâm. Ngươi bất quá luyện tinh hóa khí trung kỳ tu vi. Như thế nào có thể giải đậu thành binh? Giải đậu thành binh bất quá là loại thuật pháp. Nhưng loại này thuật pháp lại rất khó. Chẳng sợ hắn hiện tại đã luyện tinh hóa khí hậu kỳ tu vi. Muốn giải đậu thành binh đều không thể. Nói trắng ra một ít. Này đó đậu nành dùng nguyên khí hoặc là âm sát khí dựng dưỡng quá. Lại dùng thuật pháp khống chế. Liền có thể giống như binh lính giống nhau đi công kích người vây đổ người. Nhưng dùng thuật pháp khống chế dữ dội có. Cần thiết dùng bản thân nguyên khí tới khống chế này đó đậu nành. Bằng không chúng nó căn bản không có khả năng động lên. Giải đậu thành binh lợi hại nhất thời điểm có thể làm này đó đậu nành biến ảo thành nhân hình. Nhưng cơ hồ muốn tới luyện thần hoàn hư tu vi mới có thể làm được. Đến nỗi loại này lúc đầu thuật pháp cũng cần thiết tiến vào luyện khí hóa thần tu vi mới có thể đủ đem nguyên khí hoặc là âm sát khí vận dụng như thế thuần thục. Lợi dụng nguyên khí âm sát khí tới khống chế này đó đậu nành tới công kích người. Đây là giải đậu thành binh. Này thiếu nữ bất quá mới luyện khí hóa tinh trung kỳ tu vi. Đối nguyên khí lực khống chế thế nhưng tới rồi loại này đáng sợ nông nỗi. Hắn nguyên bản cho rằng nàng bởi vì cần luyện cho nên đối nguyên khí khống chế so giống nhau tu vi. Người lợi hại một ít, hiện tại tới xem, nơi nào là lợi hại một ít, rõ ràng chính là tới rồi đáng sợ nông nỗi. Hết chương.